Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 619, đừng tới đây bằng không thì ta bới ra quần nàng. Dã chiến bệnh viện trong lều vải bầu không khí theo Mễ Tử Hiên một câu lập tức trở nên dương cung. Bạt kiếm, đồng thời còn là lạ, tất cả mọi người là loại cảm giác này. Bởi vì đây cũng không phải là thực chiến tranh, chỉ là diễn tập mà thôi. Trên thực tế giao đấu hai bên là quân đội bạn. Hiện tại Mễ Tử Hiên uy hiếp vệ binh nói bọn họ nếu là dám tiến lên, hắn liền tiêu diệt Diệp Tư có thể. Lời này đừng nói vệ binh cùng với Diệp Tư có thể, liền ngay cả Mễ Tử Hiên mình cũng không tin. Diễn tập mà thôi, làm sao có thể giết người? Cho nên hắn này uy hiếp hiển lộ rất là trắng xám vô lực. Thậm chí có chút buồn cười. Lời vừa ra khỏi miệng Mễ Tử Hiên lập tức chính là mặt già đỏ lên. Cảm giác rất là xấu hổ. Diệp Tư có thể quyệt miệng khinh thường nói. Ta nói ngươi dùng ta mệnh uy hiếp bọn họ có ý nghĩa sao? Có gan ngươi thực giết ta. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn vỗ đầu nói. Sát. Lão tử quên là diễn tập, nhưng hắn hiện tại thật sự là đằng không ra tay, cũng không muốn nói một câu như vậy thiên nhiên ngốc, tự nhiên nảy sinh, còn có chút đồ gà mờ. Hắn càng không muốn phí lớn như vậy lực cuối cùng đến Hồng Quân phía sau cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Thế nhưng hiện trong tay hắn con tin đối với Hồng Quân thật sự mà nói là lên không được uy hiếp tác. Dùng. Nhưng này không làm khó được một bụng ý nghĩ xấu Mễ Tử Hiên. Chỉ thấy thằng này đột nhiên một đao liền đem Diệp Tư có thể đai lưng ngay tiếp theo quân quần cho. Cắt ra, đao giải phẫu trực tiếp bị hắn nhưng đến trên mặt đất. Một tay nắm Diệp Tư có thể quần hô. Thả ta đi, bằng không thì lão tử cầm quần nàng cho bới ra. Vừa mới nói xong hiện trường người có một cái toán. Một cái đều là một đầu hắc tuyến, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, uy hiếp con tin sinh mệnh không thành, trực tiếp đổi thành muốn bới ra người khuê nữ quần. Ở đây người rất muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên, người có dám hay không tải vô sỉ một chút? Kinh ngạc nhất là vừa cùng Mễ Tử Hiên phối hợp giải phẫu y tá cùng với gây tê sư. Ở mấy phút đồng hồ trước gia hỏa này trả lại nhất phó đại bác sĩ to lớn cao ngạo hình tượng. Kết quả trong chớp mắt tự thành cái chết không biết xấu hổ thối vô lại. Hình tượng thượng tương phản thật sự là quá lớn. Để cho y tá cùng với gây tê sư thật sự là không chịu nhận. Đoán chừng nội tâm khẳng định tại hô. Nô tì không chịu nhận a. Diệp Tư có thể một trương khuôn mặt trực tiếp đỏ lên cùng hầu tử bờ mông. Giống như, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới sau lưng tên kia lại vô sỉ như thế. Không biết xấu hổ, Diệp Tư có thể xấu hổ cả giận nói. Ngươi dám, Mễ Tử Hiên một lật vẻ mặt khinh khỉnh khinh thường bộ dáng. Trên tay vừa dùng lực thực cầm Diệp Tư có thể quân quần túm hạ xuống một tiết lộ ra một đoạn không. Có một tia thịt thừa bụng dưới, nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện một khỏa dí dỏm, hắc sắc cỏ non, ló. Hồ trưởng rõ ràng cùng đám vệ binh lúc này xấu hổ có không muốn. Không muốn, nội tâm lại càng là hận không thể tươi sống quất chết Mễ Tử Hiên thối vô lại. Quá ni mã vô sỉ, lại lấy bới ra nữ hài quần loại này bị ổi thủ đoạn uy hiếp bọn họ. Hiện tại bọn hắn trả lại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực sợ trước mắt chết không biết xấu hổ vô lại thực cầm Diệp Tư có thể quần cho túm hạ xuống. Thực xuất hiện tình huống như vậy, vậy cũng quá xấu hổ. Diệp Tư có thể cảm thấy trên bụng một li eng, một giây sau thiếu chút nữa không có khí ngất đi. Chỉ thấy nàng răng ngà cắn có, cọt kẹt, vang rồi. Từ trong kẽ răng hung dữ bay ra mấy chữ. Khốn kiếp ta giết ngươi. Mễ Tử Hiên dắt lấy Diệp Tư có thể quần tay vừa dùng lực nói. Ít biệt mẹ nói nhảm xú nữ nhân. Có tin ta hay không đương của bọn hắn mặt đem ngươi quần bới ra. lời này một lần liền cầm Diệp Tư có thể cho hù sợ. Nàng đường đường trong quân phách vương hoa, này nếu để cho Mễ Tử Hiên ngay trước người xung quanh mặt cầm quần túm hạ xuống, nàng cần phải xấu hổ và giận dữ có một đầu đâm chết không thể. Lúc này Diệp Tư có thể bão mãn bộ ngực sữa phập phồng đường cong cùng tần suất đều tương đối nhanh. Bởi vậy có thể thấy nàng đã ở vào bạo tẩu trạng thái. Hận không thể sống nuốt Mễ Tử Hiên. Nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác cầm cái kia không có biện pháp nào. Loại này nghẹn khuất cảm ơn thiếu chút cầm Diệp Tư có thể bước cho điên. Mễ Tử Hiên trừng mắt vệ binh nói. Lập tức tránh ra, bằng không thì lão tử liền nhổ quần nàng, để cho nàng cởi chuồng. Giờ thường đám vệ binh đều là vẻ mặt hắc tuyến, ai cũng chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Nhưng một thời gian cũng là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Cũng không thể vì bắt được hắn, để cho hắn thực cầm Diệp Tư có thể quần cho bới ra xuống đây đi. Xuất hiện loại tình huống này Diệp Tư có thể danh dự đã có thể hủy. Chịu loại này vô cùng nhục nhã Diệp Tư có thể ồn ào không tốt hội tự sát. Kết quả mấy người liếc nhau rất bất đắc dĩ tránh ra đường. Đồng thời nội tâm liên tục đang hỏi sau Mễ Tử Hiên cùng với sở hữu Lam Quân trực hệ nữ tính thân. Thuộc, mãnh liệt biểu thị muốn cùng các nàng phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ. Mễ Tử Hiên một tay chặt chẽ ghìm Diệp Tư có thể cái cổ, một tay dắt lấy quần nàng, tư thế không được tự nhiên, cổ quái mang theo nàng đi ra lều vải, ra ngoài biên Mễ Tử Hiên nhanh chóng mang theo Diệp Tư có thể thượng nhất lượng Việt giã xa. Đám vệ binh tự nhiên cũng đuổi theo ra, Mễ Tử Hiên từ cửa sổ xe ló hô, đừng tới đây. Tại đi lên phía trước lão tử liền đem quần nàng túm hạ xuống. Mễ Tử Hiên chiêu này xác thực rất vô sỉ, rất bỉ ổi, nhưng xác thực có tác dụng. Đám vệ binh quả nhiên là sợ ném chuột vỡ bình không dám qua. Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như không biết từ kia làm ra dây thừng tới 3 đến 2 lần xuống liền. Đem Diệp Tư có thể trói cùng bánh trưng giống như... Đối phó những cái này một nhấn ga quân dụng xe Việt giã phát ra một tiếng, rít gào, về phía trước. Mãnh liệt lao ra, đám vệ binh tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha vô sỉ tới cực điểm. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lên. Xe đuổi theo, Diệp Tư có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng căm tức nhìn Mễ Tử Hiên hung ác nói. Khốn kiếp có gan ngươi liền giết chết ta, làm cho bất tử ta. Ta liền giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói. Cho lão tử câm miệng. Bằng không thì ta liền đem lấy hết. Nhưng ra ngoài. Để cho ngươi khỏa thân chạy. Lời này một lần liền để cho Diệp Tư có thể câm miệng. Nàng là thực sợ trước mắt vô lại thực làm ra lấy hết chính mình y phục sự tình. Suốt như vậy sự tình. Nàng Diệp Tư thế nhưng là thật không có mặt sống. Bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể nhịn, nội tâm suy nghĩ về sau bắt lấy trước mắt tên hỗn đản này. Cần phải tươi sống dày vò giết hắn không thể. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên nhìn xem kính chiếu hậu. Phát hiện phía sau xe đuổi đến rất ít. Tại như vậy bị bọn họ đi theo hắn có thể chạy không? Mễ Tử Hiên lúc này lái xe đã lên núi đường, đang tại giữa sườn núi vị trí. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nhìn xem Diệp Tư có thể nói. Nữ đại gia mang ngươi chơi cái kích thích. Nói xong mãnh liệt vừa chuyển tay lái. Xe Việt giã lại chạy bên đường vách núi phóng đi. Diệp Tư có thể lá gan tại đại, nhưng lúc này cũng là sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên. Đi theo phía sau đám vệ binh cũng là dọa suốt một thân mồ hôi lạnh. Sau đó trơ mắt nhìn xem xe Việt giã lao ra đường rớt xuống vách núi. Tiểu tử này chẳng những là cái thối vô lại, còn là một tên điên. Diễn tập mà thôi, có cần hay không chơi như vậy mệnh. Đám vệ binh nhanh chóng xuống xe chạy được ven đường nhìn xuống. Xe Việt giã đã ném tới vách núi hạ bốc lên một cỗ khói đen. Mễ Tử Hiên cùng Diệp Tư có thể sinh tử chưa biết. Dẫn đội vệ binh trực tiếp chửi mẹ nói, ta ngày ngươi tổ tông a, đây là diễn tập, ngươi đặc biệt sao lại. Nói đến đây hắn nói không được, thật sự là tìm không được phù hợp từ ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên làm chuyện này. Chỉ thấy hắn một đập chân cau mày nói, nhanh chóng kêu cứu viện, chúng ta lập tức đi tới biên. Các binh sĩ tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, trong chớp mắt liền lái xe đi vô ảnh vô tung. Vách núi tiếp theo khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây Mễ Tử Hiên một tay gắt gao dắt lấy này cây. Tay kia níu lấy đã sợ đến mặt không còn chút máu Diệp Tư có thể. Ngay tại xe Việt dã hướng vách núi rơi xuống kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên liền níu lấy Diệp Tư có thể bỗng xuất hiện. Diệp Tư có thể là quân nhân không sai, lá gan so với phổ thông nữ nhân lớn cũng không sai. Thế nhưng chơi như vậy qua mệnh, đừng nói nàng, đổi thành bất luận kẻ nào nhìn Mễ Tử Hiên sở trợ lý kia đều là tự sát, là tại tìm chết, cho nên là thật cầm Diệp Tư có thể cho dọa hỏng. Hiện tại nàng đều không tâm tư đối với Mễ Tử Hiên chửi ầm lên, càng không có nghĩ tới lên tiếng cầu cứu, cả người đã dọa mộng. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống nhìn xem Diệp Tư có thể cười xấu xa nói. Kích thích a, đã ghiền a, chả lại có nghĩ là muốn tại tới một lần. Diệp Tư có thể nghe được câu này rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lập tức là đúng Mễ Tử Hiên chửi ầm lên. Ta ngày ngươi 18 bối tổ tông, ngươi người điên. Ngươi cái đồ biến thái, nói xong lời cuối cùng trong thanh âm lại mang vài phần khóc nức nở. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, đàn bà thúi ngươi tại dám mắng lão tử liền đem ngươi nhưng hạ xuống, hiện tại câm miệng cho ta. Diệp Tư có thể rất nghe lời câm miệng, là thật sợ này tên điên đem mình cho nhưng hạ xuống. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Trên tay dùng sức cầm Diệp Tư có thể nâng lên, treo đến cái cổ siêu vẹo trên chạc cây. Diệp Tư nhưng trong lòng tại hận Mễ Tử Hiên, đang suy nghĩ đem hắn tháo thành tám khối. Lúc này không thừa nhận cũng không được, người này khí lực to đến dọa người. Bằng không thì vậy cũng có thể một tay liền đem hơn 100 cân nàng nhắc tới. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên thở một ngụm cũng bò lên. Trực tiếp dùng dây thừng cầm Diệp Tư có thể trói tại bên hông. Sau đó cứ như vậy tay không tấc sắt trở lên leo. Hắn có thể không có bất kỳ leo lên trang bị, còn đeo cái hơn 100 cân đại người sống. Thế nhưng những cái này căn bản ảnh hưởng không được Mễ Tử Hiên. Hắn liền cùng một cái lớn mã hầu giống như tại trên vách đá cháy nhảy phải nhảy. Mỗi một lần nhảy về phía trước cũng có thể cầm Diệp Tư có thể sợ tới mức quá sức. Một trái tim đã sớm nói cổ họng, thật sự là Mễ Tử Hiên làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Một cái không cẩn thận liền hắn mang Diệp Tư đã có thể có té xuống ngã thành thịt nát. Mấy lần hạ xuống Diệp Tư đã có thể bị dọa đến đầu óc trống rỗng, đều quên chính mình người ở chỗ nào. Cũng không biết bao nhiêu lâu Diệp Tư nhưng đột nhiên phát hiện mình cùng Mễ Tử Hiên lại đi lên. Nàng nhịn không được nghiêng đầu hướng vách núi nhìn xuống đi. Một giây sau liền vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi vẻ. Nàng quay đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên cái ót nhịn không được nói. Ngươi là người sao? Điều này cũng có thể bò lên. Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói. Cho lão tử câm miệng. Nói xong nhìn hai bên một chút, tìm đến một cái phương hướng lưng mang Diệp Tư đã có thể chạy. Mễ Tử Hiên không có ngu ngốc đến xuống núi chui đầu vô lưới. Hắn muốn thống lấy Diệp Tư có thể đi vào trong núi. Sau đó tìm đến tuyến đường vây quanh Hồng Quân bộ chỉ huy đi. Mang theo Diệp Tư nhưng này con mọn bất quá là cho hắn trước bảo hiểm. Thực bị Hồng Quân phát hiện. Hắn còn có thể dùng lột Diệp Tư có thể dưới quần nhà văn đoạn uy hiếp bọn họ. Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh có dọa người. Cho dù là lưng mang Diệp Tư thế nhưng nhanh cùng một cỗ phong giống như. Diệp Tư xem như phục.